Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3233, Trường Sinh Điện. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra Dạ Minh Châu ném ra. Đem chung quanh chiếu sáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, làm quang mang xua tan hắc ám. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện ở trước mặt của hắn xuất hiện một tòa cự đại cung điện dưới lòng đất. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch liền đứng tại cái này một tòa cung điện phía trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nơi đây nhìn có vẻ như còn không có bị võ giả phát hiện qua. Lâm Bạch cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Đi vào trước cung điện dưới bậc thang. Phía trên viết, Trường Sinh Điện, ba chữ to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trường Sinh Điện này do dự quanh năm không có võ giả đến đây quét dọn. Nơi đây dầu thắp sớm đã khô cạn. Đầy đất cho bụi, bốn phía mạng nhện. Tại Trường Sinh Điện phía trước, có hai đầu dùng thạch điêu khắc thành thần long, diện mục dữ tợn hung ác. Nhìn xem đến chỗ này võ giả, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch yên lặng đi về phía trước, nhìn thấy cái kia hai đầu thần long, nhìn thoáng qua sau đó, cầm Dạ Minh Châu trên đài bậc thang. Chuẩn bị đi vào Trường Sinh Điện bên trong mà đi. Làm Lâm Bạch vừa mới đạp vào nấc thang một khắc này, sau lưng Lâm Bạch đột nhiên truyền đến một vị võ giả tiếng kinh hô âm. Trường Sinh Điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đột nhiên quay đầu, trông thấy Tả Tung. Tả Tung trông thấy cái này một tòa khổng lồ đại điện, trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ mừng như điên. Nguyên lai Hồn Thiên Tông tìm nhiều năm như vậy Trường Sinh Điện, vậy mà liền tại Bạch Long bí cảnh lối vào chỗ, lại là dưới đất. Ai sẽ nghĩ ra được Bạch Long Tông sẽ đem Trường Sinh Điện an trí ở chỗ này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có lẽ tất cả võ giả đều coi là Trường Sinh Điện như thế địa phương trọng yếu, hẳn là tại Bạch Long dãy núi người mặc, tại năm đó Bạch Long Tông hạch tâm chi địa. Nhưng Bạch Long Tông lại là tư duy ngược chiều, đem Trường Sinh Điện đặt ở Bạch Long bí cảnh bên ngoài dưới mặt đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, không nghĩ tới để cho ta tìm được Trường Sinh Điện. Tả Tung sắc mặt mừng như điên nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Tả Tung mắt sáng lên, nhìn về phía trên bậc thang Lâm Bạch, sắc mặt lướt lên một tia vẻ tàn nhẫn. Lâm Bạch, ta khuyên ngươi lập tức rời đi. Chuyện lúc trước ta có thể đại biểu Hồn Thiên Tông hứa hẹn, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu là ngươi dám cùng ta cướp giật bên trong tòa đại điện này bảo vật, coi như ngươi có 10 cái mạng, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Bạch nhìn về phía Trường Sinh Điện, tò mò hỏi, ta rất hiếu kỳ, nơi đây đến tột cùng có bảo vật gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tả Tung âm thanh lạnh lùng nói, nơi đây bảo vật đối ngươi vô dụng. Lâm Bạch cười nói, vậy ngươi không nói, ta há có thể biết đối ta có hay không dùng. Đã ngươi không nói, vậy ta liền không đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tả Tung nghiến răng nghiến lợi, hai mắt lóe lên, thấp giọng nói ra, Bạch Long Tông đã từng chính là Trung ương Thánh Quốc phía trên số 1 số 2 đại tông môn. Mọi người đều biết, ở trong Bạch Long Tông có Tam Đại Thần Điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo thứ tự là Trường Sinh Điện, Phi tiên điện, thường sinh điện, thường sinh điện bên trong. Cất giữ chính là Bạch Long Tông luyện chế mà ra đột phá võ giả cảnh giới đan dược. Mà lại đều là cực phẩm đan dược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phi tiên điện thì cất giữ chính là tăng tiến tu vi đan dược. Đã từng Trung ương Thánh Quốc Đế Quân Thọ Nguyên sắp tới thời điểm. Liền ủy thác qua Bạch Long Tông vì đó luyện chế một viên trường sinh đan. Cái này một viên trường sinh đan ăn vào, có thể cho một vị thọ nguyên sắp tới võ giả, trực tiếp thu hoạch được ngàn năm thọ nguyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc ấy Bạch Long Tông luyện chế ra trường sinh đan, đưa cho Trung ương Thánh Quốc. Lúc ấy Trung ương Thánh Quốc đạt được một viên. Nhưng kỳ thật, Bạch Long Tông lúc ấy luyện chế ra hai viên trường sinh đan. Chấm, một viên cho Trung ương Thánh Quốc, mà đổi thành bên ngoài một viên, liền bị bọn hắn phong ấn ở trong trường sinh điện, vì ngày sau bất cứ tình huống nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Tả Tung thấp giọng nói ra, người ta đều là thanh niên võ giả. Thọ nguyên dồi dào, vấn đỉnh cảnh cảnh giới để cho người ta tại sống 500 năm không là vấn đề. Cho nên viên đan dược kia, đối với người mà nói, cũng không có tác dụng quá lớn. Nghe xong Tả Tung lời nói, Lâm Bạch khẽ cười nói, nếu người cũng đã nói như vậy, vậy ta thì càng không thể đi rồi. Cái này trường sinh đan ta hiện tại vô dụng. Nhưng không có nghĩa là ta về sau không dùng a. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ở trên Man Cổ Đại Lục, tăng tiến tu vi đan dược. Nhiều nhất bất quá có thể tăng tiến 10 năm tuổi thọ. Đây đã là cực hạn. Lại không nghĩ tới Bạch Long Tông luyện chế ra tới trường sinh đan. Thế mà có thể thu được ngàn năm tuổi thọ. Đây quả nhiên không có bôi nhọ trường sinh hai chữ A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Tả Tung tức giận nhìn về phía Lâm Bạch. Giận dữ hét, người muốn đổi ý, ngớ ngẩn. Ta liền đổi ý rồi. Người muốn thế nào? Lâm Bạch cười lạnh, lúc này thân hình nhất chuyển. Thẳng đến trường sinh điện bên trong mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đáng giận, xảo trá ác đồ, đứng lại cho ta. Tả Tung phát hiện mình bị Lâm Bạch đùa bỡn sau đó. Giận tím mặt, phi thân lên, một kiếm phóng tới Lâm Bạch trên sống lưng. Lâm Bạch đột nhiên quay đầu, yêu kiếm bay sông mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hai người tại trường sinh điện trước đó. Lần nữa kịch liệt giao thủ, liền ở trong nháy mắt này, tại trường sinh điện trước đó cái kia hai đầu thạch điêu mà thành thần long. Đột nhiên trong miệng ngậm lấy long châu lóe lên quang mang, nổi lên thất thải chi sắc, lập tức, cái kia thần long ầm vang tỉnh lại, một tiếng điếc tai nhức óc long hống truyền đến, phóng tới Lâm Bạch cùng Tả Tung mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, không tốt, Lâm Bạch kinh hô một tiếng, nguy rồi, Tả Tung cũng quá sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hai người lập tức buông tay, không tại tiếp tục giao thủ xuống dưới. Đồng thời hai người nhao nhao thi triển thân pháp cùng phòng ngự, cấp tốc triệt thoái phía sau mà ra. Cái kia hai đầu thần long đồng thời phóng đi. Một đầu phóng tới Lâm Bạch. Một đầu phóng tới Tả Tung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này thần long người sở hữu vấn đỉnh cảnh cường giả lực lượng. Đồng thời hơn hẳn sắt thép. Không thể phá vỡ. Lâm Bạch mấy kiếm đánh xuống. Rơi vào thần long trên thân. Nhưng không có lưu lại bất kỳ vết tích. Vẹn vẹn một áng lửa văng khắp nơi sau đó. Liền như vậy coi như thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. nhận lấy, khoác lên người. Lực lượng thật mạnh, Lâm Bạch một bên triệt thoái phía sau, một bên tính toán cái này thần long thực lực, chỉ sợ là có thể so với vấn đỉnh cảnh cửu trọng võ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thái cực lưỡng nghi kiếm trận, hộ thể, ba màu thần lôi, hộ thể, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch vội vàng vận chuyển kiếm trận cùng thần lôi. Lúc này, cái kia thạch điêu thần long vọt tới, thần long bãi vĩ, đánh trúng trên thân của Lâm Bạch. Ầm vang đánh nát Lâm Bạch trên người lôi đình cùng phi kiếm. Lâm Bạch phun ra máu tươi. Thân thể hơi có vẻ chật vật rơi vào trường sinh điện trước đó trong sân rộng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà Tả Tung liền không có Lâm Bạch may mắn như vậy rồi. Tả Tung trực tiếp bị cái này thạch điêu thần long đánh cho miệng phun máu tươi. Toàn thân trên dưới xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chật vật rơi trên mặt đất một khắc này. Tả Tung sắc mặt trắng bệch. Liền liền kiếm trong tay lưỡi đao đều xuất hiện vết rạn. Lâm Bạch cùng Tả Tung song song bị hai đầu thạch điêu thần long từ trên bậc thang đánh bay hạ xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà cái kia hai đầu thần long lại là không có truy kích Lâm Bạch cùng Tả Tung. Ngược lại là phiêu phù ở trên bậc thang, một tấm tức giận đồng tử trừng mắt Lâm Bạch cùng Tả Tung. Có một loại cảm giác, giống như là Lâm Bạch tại đạp vào bậc thang, cái kia thạch điêu thần long liền sẽ lập tức giết Lâm Bạch một dạng. Dĩ nhiên như thế cường đại sao? Tả Tung khó có thể tưởng tượng nói ra. Lúc này Tả Tung ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, hừ hừ, bất quá cũng tốt, ta vào không được, hắn cũng đừng hòng đi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta hiện tại liền thông chi hồn thiên tông trưởng lão, nhường trưởng lão đến. Cái này hai đầu thạch điêu thần long tất nhiên không phải trưởng lão đối thủ. Tả Tung hai mắt lóe lên, từ trong túi chữ vật lấy ra truyền âm lệnh bài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhìn thấy Tả Tung nhỏ cử động, lúc này trong lòng tối sầm lại. Đoán chừng Tả Tung là thông chi hồn thiên tông trưởng lão rồi. Nếu là hồn thiên tông cao giai trưởng lão qua đây, đoán chừng cái này hai đầu thần long không phải là đối thủ của bọn họ. Cứ như vậy, vậy cái này trường sinh điện bên trong đan dược cũng không có duyên với ta rồi. Muốn hay không đụng một cái đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhìn về phía trường sinh điện, tầm mắt thâm thúy. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.